Vô thượng sát thần, chương 1289, cố nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com, chấm, ai kêu ta, chấm, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, màng nhĩ hơi hơi rung động một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cái nơi chim không thèm ị còn có người biết mình hay sao? Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng tới gần, đứng ở đỉnh núi. Một bộ trường bào màu trắng đón gió, tóc dài màu bạc bay múa trong gió lộ ra một cỗ tiên linh chi khí. Đôi mắt Tiêu Phàm hơi hơi rung động một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn đạo thân ảnh kia, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Cũng đúng lúc này, huyết ma viên phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đập xuống. Tiêu Phàm bị đạo thân kia hấp dẫn, lại quên huyết ma viên công kích, vội vàng. Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó Tu La Thần thể vận chuyển, toàn lực một quyền nghênh lên, ầm, nhưng mà tốc độ huyết ma viên càng nhanh, một quyền hung hăng nện trên lồng ngực Tiêu Phàm, máu tươi cuồng phún, lục phủ ngũ tạng kém chút bị oanh bạo, nhiệt xúc còn không ngừng tay, đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ truyền đến. Huyết ma viên nghe được thanh âm này đột nhiên biến vô cùng khéo léo. Tựa như tiểu hài tử làm sai sự tình, một mặt vô tội nhìn đạo thân ảnh khi áo bào trắng. Thân ảnh áo bào trắng lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Lo lắng hỏi, Tiêu huynh, ngươi không sao chứ, Lâu huynh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chấm, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thân ảnh áo bào trắng. Giờ phút này ngực hắn máu me khắp người, bất quá căn bản không quan tâm thương thế trên người. Có thể được Tiêu Phàm xưng là Lâu huynh, trừ Lâu Ngạo Thiên còn có thể là ai? Không sai, thân ảnh áo bào trắng trước mắt chính là Lâu Ngạo Thiên. Lần trước Lâu Ngạo Thiên đi theo Sở Khinh Cuồng bị Vô Song Thánh Thành Sở ra mang đi. Sở Khinh Cuồng bị bắt, mà Lâu Ngạo Thiên liền không biết tung tích. Tiêu Phàm cũng tìm hiểu qua Lâu Ngạo Thiên, đáng tiếc tin tức hoàn toàn không có. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Phàm hiện lên một cái ý nghĩ. Chính là lúc trước Vân Khê đã nói với hắn chỗ đó. Tiêu huynh, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đi theo ta, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Lâu Ngạo Thiên mỉm cười. Sau đó nhìn phía thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng cách đó không xa. Hai thú cúi đầu, con mắt không dám nhìn thẳng Lâu Ngạo Thiên. Cái này không khỏi khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên vô cùng. Hai thú này dù sao cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong a. Làm sao sẽ e ngại Lâu Ngạo Thiên như thế? Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên so với bọn hắn còn mạnh hơn? Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lâu Ngạo Thiên một cái. Hắn phát hiện mình quả thật nhìn không thấu Lâu Ngạo Thiên. Những năm tháng này, không chỉ hắn mạnh lên, Lâu Ngạo Thiên càng là thâm bất khả trắc. Đại chiến sắp đến, các ngươi còn có tâm tư ở nơi này tự giết lẫn nhau. Lâu Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn hai đầu hồn thú phía sau một cái. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý thiếu chủ. Ta sai rồi, huyết ma viên nghe vậy toàn thân run một cái. Phù phù một tiếng quỳ gối trước người Lâu Ngạo Thiên. Long Văn Thần Mãng cũng nằm sấp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ nhìn Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm chấn động vô cùng, huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng dù sao cũng là đẳng cấp thần thú. Vậy mà nguyện ý thần phục Lâu Ngạo Thiên, hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi Lâu Ngạo Thiên, nhưng có thể đoán được một hai, chí ít còn không có để huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng sợ hãi đến cấp độ đó. Hừ, đại chiến sắp đến, tạm thời tha các ngươi một lần. Ta không hy vọng có lần nữa. Lâu Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng. Vâng, thiếu chủ, huyết ma viên tiếp liền gật đầu nói. Long Văn Thần Mãng đầu cũng như gà con mổ thóc. Tiêu huynh, đây là liệu thương đan dược. Người trước ăn vào, Lâu Ngạo Thiên lấy ra một cái bình, ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách khí. Tiếp nhận cái bình kia liền lấy ra một khỏa đan dược. Khiến hắn kinh ngạc là đan dược này lại là cửu phẩm lưu ly kim đan. Chính là thánh dược chân chính chữa thương. Giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập nghi ngờ. Lâu Ngạo Thiên xuất sinh cùng lai lịch vẫn luôn rất thần bí. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cảm thấy hắn thực không chỉ là thần bí đơn giản như vậy. Tùy tiện xuất thủ chính là cửu phẩm lưu ly kim đan. Liên cửu giai đỉnh phong thần thú đều cúi đầu xưng thần. Cái này không phải người bình thường có thể làm được. Chấn kinh thì chấn kinh. Bất quá Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Hắn nuốt vào một khỏa lưu ly kim đan. Cũng không có đem đan dược còn lại trả lại. Không đợi hắn mở miệng. Lâu Ngạo Thiên nhân tiện nói. Tiêu huynh, đi theo ta. Tiêu Phàm gật đầu, đi theo Lâu Ngạo Thiên đạp không mà lên. Hướng về chân trời lao đi. Thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng theo sát phía sau. Ánh mắt hai thú nhìn về phía Tiêu Phàm có chút kiêng kỵ. Không nói Tiêu Phàm là bằng hữu thiếu chủ bọn chúng. Chính là thực lực Tiêu Phàm đều đủ làm bọn chúng khiếp sợ. Theo chúng, thiếu chủ bọn chúng đã đầy đủ biến thái. Nhưng hiện tại, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm càng thêm biến thái. Một đường im lặng, mấy người đạp không phi nhanh. Con người Tiêu Phàm thỉnh thoảng liếc nhìn phía dưới. Hắn mơ hồ nhìn được không ít dấu vết thành trì phồn hoa. Nơi này chôn giấu lấy một đoạn lịch sử cổ lão. Nhìn thấy những cung điện nguy nga bị tàn phá. Nghi vấn trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn coi như bảo trì bình thản. Hắn biết rõ, Lâu Ngạo Thiên sẽ nói cho hắn biết. Trên đường đi, Tiêu Phàm lại nhìn thấy mấy đầu hồn thú. Vậy mà đều là cấp bậc thần thú cùng dị chủng. Trong đó có một lượng đầu hồn thú làm Tiêu Phàm cảm thụ đến khí tức nguy hiểm. Bất quá, những hồn thú cùng thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng có chút khác biệt. Về phần nơi nào bất đồng, Tiêu Phàm lại hoàn toàn nhìn không ra. Sau nửa canh giờ, Lâu Ngạo Thiên rốt cục dừng lại. Mảnh thế giới tàn phá lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Tiêu Phàm cúi người nhìn lại, phía dưới là một mảnh cung điện rách nát, không có một tòa cung điện chân chính hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá cho dù những cung điện này đã bị tàn phá, Tiêu Phàm cũng cảm thụ thấy nó nguy nga cùng trang nghiêm. Hoàn toàn không phải những thánh thành cùng cổ thành cung điện kia có thể so sánh. Thiên không phía trên đột nhiên biến thành bạch sắc, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng. Toàn bộ cổ địa cũng chỉ có nơi này giống ở chiến hồn đại lục. Lâu Ngạo Thiên lặng yên rơi trên quảng trường mọc đầy rêu xanh. Tiêu Phàm sau lưng hắn, thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng lại dừng lại ngoài sân rộng. Bọn chúng nhìn về phía vùng cung điện này tràn ngập sợ hãi. Tiêu Phàm đi theo Lâu Ngạo Thiên đi vào một tòa tàn phá cung điện. Đại sảnh rất lớn, một căn cầu long đại trụ chống đỡ lấy cung điện. Nguy nga hùng hồn, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nơi này đã từng phồn vinh. Nhưng mà giờ phút này bị biến thành phế tích, mặc cho ai cũng hao tổn bất quá thời gian. Tiêu huynh, không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi, cũng chỉ có nước trà. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi thi lễ, thủ thế mời. Tiêu Phàm không còn gì để nói. Hắn không phải vì uống trà mà đi theo đến nơi này. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ nơi này đến cùng là nơi nào. Tại sao Lâu Ngạo Thiên cũng xuất hiện ở nơi này? Nhìn Lâu Ngạo Thiên bộ dáng đạm nhiên, Tiêu Phàm thiếu chút nữa nhịn không được rút tay lên. Đây là cố ý khảo nghiệm kiên nhẫn bản thân sao? Tiêu huynh, xin lỗi, là ta đem ngươi tới nơi này. Lâu Ngạo Thiên rốt cục mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa thì cả kinh. Con người gắt gao nhìn Lâu Ngạo Thiên, nhưng trong lòng thì giận mắng không thôi. Bản thân thật vất vả xây dựng một đầu thông đạo truyền tống chạy ra phong ấn chọc mệnh thiên vĩ. Ngươi ngược lại tốt, lại đem lão tử kéo ra. Đây coi là sự tình gì? Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch. Tại sao mình ở trong thông đạo truyền tống đột nhiên sẽ không lý do rơi xuống nơi này? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ. Nói, ta cần một cái lý do. Cách chương.